Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân được ngài chồng trước đưa về nhà. Trên đường đi, tiểu mỹ nhân sắp tắt thở vì bầu không khí khó xử này rồi. Dưới mông giống như đang có 1000 cây kim. Cả đời này cậu cũng không muốn ngồi xe của người này nữa đâu. Lúc đi qua đường phải nhìn đường đó. Tiểu mỹ nhân gật gật đầu. Vội vàng gỡ seat belt ra chuẩn bị nhảy xuống xe. Giống như sau lưng có quỷ đang đuổi theo cậu vậy. Tối đi ngủ. Rầm. Ngài chồng trước bị tiếng đóng cửa bịt miệng. Ngơ ngác một lúc. Nhịn không được thở dài. Hơi nóng thở ra xoay vòng trong xe. Hóa thành màn sương trên cửa sổ. Cách chương.